chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1411 đi thiên cung. Yêu hậu ngăn không được kích động nói, lão công, thật là thiên lôi thú a. Phía trước còn không dám tin tưởng, hiện tại lại tin, kia thật là thiên lôi a. Đem thiên lôi cắn nuốt, hấp thu nhập trong cơ thể hóa thành chính mình tu vi. Linh hoạt vận dụng, bổ ra tới, quả thực quá nghịch thiên. Thiên lôi thú ở sơn thời cổ kỳ, chính là có nghịch thiên thần thú chi xưng. Đúng vậy, nha đầu cùng tiểu phong, đây là thật có phúc, nắm giữ như vậy có lợi thần thú. Ở trong tay, Trần Thanh Thanh cưỡi bạch chiêu, cùng đi thiên cung, lại xuất phát từ lễ phép. Ở thiên cung ở ngoài, đã đi xuống tòa kỵ thiên cung thủ vệ thấy có người tới. Ra tiếng nói, người tới người nào, Trần Thanh Thanh đi qua đi vẻ mặt kiêu ngạo nói, yêu tộc công chúa, Thanh Loan tương đương, thủ vệ lập tức đẩy ra nói, công chúa điện hạ, mời vào, a, không cần thông báo sao, thần chủ đại nhân công đạo qua, ngài về sau ngày qua cung, không cần thông báo. Trần Thanh Thanh cười nói, đa tạ tương đương, không dám tương đương, Trần Thanh Thanh như cũ đem bạch chiêu, giấu ở tiên cung bên trong, trước bảo trì cũng đủ cảm giác thần bí, rồi sau đó hỏi, thần quân cùng thần hậu, thần chủ hiện tại ở đâu, đều ở trong đại điện, cùng các vị trưởng lão nghị sự, quả nhiên như thế, đi vào đã bao lâu, như cũ ban ngày. Còn chưa ra tới, thần chủ cũng ở bên trong. Thần chủ đại nhân ngay từ đầu, không tham dự, sau lại bị truyền qua đi. Cũng thật lâu không có ra tới, có thể thấy được. Đây là bị khó xử ở, Trần Thanh Thanh cảm thấy. Chính mình sớm nên nghĩ đến này biện pháp, nhưng không tận mắt nhìn thấy yêu vương cùng yêu hậu bị. Khó xử, cũng sẽ không linh cơ vừa động nghĩ ra cái này biện pháp a. Cũng may. Hiện tại đi cũng không vội, đa tạ vài vị báo cho, ta đi vào trước cứu cấp tương đương, rồi sau đó liền trực tiếp lắc mình không thấy, Trần Thanh Thanh lúc này đây. Không có trực tiếp xuất hiện, rốt cuộc nơi này là thần tộc. Bên trong người còn ở phản đối nàng cùng Tư Đồ Phong hôn sự. Đều ở nổi nóng, khẳng định sẽ không như yêu tộc giống nhau. Như vậy hảo giải quyết vấn đề, lén lút dùng cái ẩn thân phù ẩn núp đi vào, mọi người đều không có phát hiện, duy độc Tư Đồ Phong, bỗng nhiên cảm nhận được một mặt quen thuộc hơi thở, một đôi mắt. Bắt đầu ở trong điện khắp nơi tuần tra lên, trong điện một đám đầu cổ nhóm lời nói. Tuyệt đối so với yêu tộc đám kia đầu cổ, còn muốn kịch liệt, sắc bén, liền sai người sinh công kích một cái so một cái nói khó nghe, dù sao chúng ta chính là không đồng ý, vốn là cảm thấy kia yêu tộc công chúa, hôn trước mang thai, không bị kiềm chế, hiện tại liên thiên đạo đều không tán thành, rõ ràng chính là thiên đạo đều cảm thấy, kia yêu tộc công chúa không xứng với chúng ta thiên cung thần chủ. Chính là, chúng ta thần tộc hảo cô nương nhiều đến là, hà tất đi cùng một cái yêu thành hôn, bộ dáng này tôn hậu đại gia tới, cũng không biết là thần là yêu, không chừng còn có khả năng là bán thần nửa yêu, này còn thể thống gì a? Thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, còn thỉnh nhiều châm trước một chút, Tư Đồ Phong, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình nghe, tựa, những lời này hắn đã nghe xong rất nhiều từ bắt đầu phẫn nộ. Cái cỏ! Bị thần quân cùng thần hậu ngăn lại, đến cuối cùng thông nhĩ không nghe thấy, liền dường như không nghe được giống nhau, thần quân cùng thần hậu, nên nói cũng đã đều nói, nhưng mà, cũng chả làm được cái mẹ gì, nhưng, Tư Đồ Phong thái độ thực kiên quyết, yêu tộc công chúa, hắn cưới định rồi, này đàn đầu cổ nhóm, lại như cũ không chịu hết hy vọng, liền phía trước chuyện này. Đều liên lụy ra tới nói, phía trước kia hai con rồng chuyện này. Cũng là yêu tộc công chúa xúi giục thần chủ đại nhân đi. Chúng ta cũng không nói cái gì. Thần chủ đại nhân đều lập hạ huyết thề. Chúng ta còn có thể nói cái gì. Nhưng dù sao cũng là chúng ta thiên cung thần chủ a. Liền vì một kiện ngoại vật, liền lập hạ huyết thề. Này cũng quá không lấy chính mình đương một chuyện. người chính là chúng ta thiên cung tương lai a. Những cái đó đều đi qua. Lão phu nhóm tuy trong lòng có oán, nhưng thiên cung thần chủ một cái vãn bối, cũng không thể so đo quá nhiều. Lão phu nhóm, cũng là nhìn ngươi lớn lên, từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ làm người thất vọng quá, nhưng từ cùng kia yêu tộc công chúa cùng nhau lúc sau. Liền tai nạn không ngừng, đây là điểm xấu dấu hiệu a. Nói, Từ Đồ Phong đột nhiên liền biến mất tại chỗ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới, đây là cho người ta nói chạy. Nhưng Ni Ma chạy bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua, sôi nổi đôi tay ôm quyền. Hướng tới điện phủ nhất phía trên ngồi biểu tình chết lặng thần quân cùng thần hậu khom người hành. Lễ nói, còn thỉnh thần quân thần hậu, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này hôn, kết không được a, còn thỉnh thần quân thần hậu, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này hôn, kết không được a, thần quân cùng thần hậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi nhìn đến đối phương trong mắt cười khổ, nhưng lại cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, nhìn về phía mọi người, nên nói. Đều đã nói qua, nhân gia nghe không vào, người có thể có biện pháp nào? Dù sao, chúng ta kiên trì lập trường, nhà đầu cưới vào cửa, là cần thiết các ngươi muốn phản đối, như vậy liền tiếp tục rằng co đi, mà Tư Đồ Phong tại chỗ biến mất, cũng không phải bỏ chạy, mà là bị Trần Thanh Thanh triệu hoán vào tiên cung bên trong, trước cho một cái trấn an giống nhau ôm. Hôn một cái, mới cười nói, Tư Đồ Phong, làm khó ngươi, Tư Đồ Phong kinh hỉ nói, nhà đầu như thế nào tới? Tưởng ta sao, không phải, là đoán được sẽ có hiện tại cái này cục diện, mới đến, yêu tộc cũng như vậy. Không ngươi nơi này nghiêm trọng, khá vậy bị ta một giây giải quyết, ha ha tương đương, nhà đầu như thế nào làm được. Từ Đồ Phong, thời điểm lại nói cho ngươi, tình huống khẩn cấp, không chừng ngươi không thấy đám kia đầu cổ nhóm, cấp phụ quân mẫu hậu tạo áp lực đâu. Ngươi nghe ta. Ta dạy cho ngươi như thế nào làm, hai người ở bên nhau nói thầm một hồi lâu. Mới thương nghị hảo, rồi sau đó, Từ Đồ Phong bị truyền tống đi ra ngoài. Tại chỗ biến mất, lại tại chỗ xuất hiện, mọi người thấy hắn ra tới. Lại lần nữa bắt đầu rồi không ngừng cãi cọ, Từ Đồ Phong cứ theo lẽ thường không để ý tới, mà Trần Thanh Thanh lại tiếp tục ẩn thân. Đi ra đại điện, thay hình đổi dạng một phen, tìm cái thủ vệ nói. Tiểu ca phiền toái hạ, đi bên trong giúp ta thông báo một tiếng. Yêu tộc sứ giả của hồi môn tới rồi, kia thủ vệ vẻ mặt mộng bức nói. Cùng yêu tộc công chúa cùng nhau tới sao? Nàng mới vừa đi vào không lâu. Không tồi, làm phiền, thảo, ta đây liền đi vào giúp ngươi tuyên báo một tiếng, bởi vì Tư Đồ Phong cái này thiên cung thần chủ. Đối bọn họ đều thực không tồi, mà đều biết thiên cung thần chủ nhiều yêu thích vị này yêu tộc công chúa, bởi vậy đối Trần Thanh. Thanh thực tôn kính, đối nàng cùng nhau cùng đi mà đến đưa của hồi môn tỷ nữ. Thoạt nhìn đều thực tôn trọng, Trần Thanh Thanh hiểu ý cười. Đứng ở tại chỗ chờ, trong đại điện, chính ồn ào đến túi bụi, liền nghe thấy có thị vệ tiến vào truyền đưa tin, bẩm báo thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ. Thần chủ đại nhân, yêu tộc đưa tới của hồi môn, tới rồi, một đám đầu cổ, trực tiếp nổi giận, này cũng chưa đồng ý, đưa cái gì của hồi môn, Từ Đồ Phong đạm cười mở miệng nói, ta đồng ý, không bằng các vị tiền bối trước tạm thời đừng nóng này. Chúng ta trước nhìn xem yêu tộc của hồi môn là cái gì, thành ý đủ không đủ, ở thương nghị mặt khác, ngoặc kép, hết chương.